Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Chúc Tết, hảo ngươi cái xú tiểu tử. Lão tử không chấp nhặt với ngươi. Ngươi nhà cư nhiên còn trái lại hô ta. Ngươi đã bất nhân, vậy coi như đừng trách ta này làm huynh trưởng bất nghĩa. Hắn trong mắt vừa chuyển một cái ý tưởng tự thành hình. Cùng với luôn luôn như vậy mệt nghĩ biện pháp trốn tránh. Không bằng lấy này xú tiểu tử làm tấm một tốt lắm. Cứ như vậy lời nói. Hắn vừa không dùng bị tuyết cầu tạp. Còn có thể trả thù một chút này luôn luôn cho hắn gây sự xú tiểu tử. Quả thực chính là một hòn đá ném hai chim hảo sự a. Vì thế, hắn liền thừa dịp Vương Dương một cái không chú ý thời điểm. Trực tiếp bắt được hai tay của hắn. Lôi kéo hắn đưa hắn chắn bản thân phía trước. Nhất thời. Tạp ở trên người hắn này tuyết cầu liền tiêu thất, bất quá, tùy theo mà đến đó là Vương Dương tiếng gào, dư giật ngươi cái hỗn đản, ngươi cư nhiên lấy ta làm tấm mộc, ôi, ngươi nha mau buông tay, hỗn đản, phía sau hắn dư giật nghe được của hắn tiếng gào. Chẳng những không có nới ra hắn, còn thật không khách khí lại nắm thật chặt bắt lấy của hắn cánh tay. Hơn nữa thật không khách khí cười nhạo nói. Ta liền không buông tay thế nào giọt, ngươi cái xú tiểu tử, vừa rồi cho ngươi nhường đường ngươi không nhường liền tính, cư nhiên còn dám cho ta giở trò xấu, hại ta bị tạp như vậy thảm, lần này ta muốn là không hảo hảo cho ngươi một cái giáo huấn. Nhường ngươi hảo hảo trương trương trí nhớ, nói không chừng ngươi lần sau có thể trên trời, Vương Dương nghe được hắn nói như vậy nhất thời. Liền yên. Sớm biết rằng sẽ không đi khiêu khích này hóa, còn tưởng rằng hôm nay là tân niên hắn sẽ không động thủ đâu. Ai, thật sự là tính sai. Xem ra hắn chỉ có thể sinh sôi kề bên, tương đối cho hai người gà bay chó sủa làm ầm ĩ. Đại xỏa liền tương đối bình tĩnh, trừ bỏ tương đối mờ mịt bản thân vì sao cũng sẽ bị phạt ngoại. Cái khác đó là tuyệt không để ý. Trốn khởi tuyết cầu đến kia cũng là thành thạo, trừ bỏ ngẫu nhiên hội bởi vì trốn tránh không kịp bị tạp một chút ngoại. Trên cơ bản hắn đều có thể tránh thoát đi, chỉ là Mạnh Mộng này tạp rất có kỹ xảo chút, cơ hồ mỗi ai một lần hắn đều nhịn không được hít vào một hơi. Làm cho hắn nguyên bản kia trương bình tĩnh mặt, hiện tại đều nhịn không được nhăn thành cái mướp đắng mặt. Cũng may Mạnh Mộng cũng chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn thôi. Tạp một thoáng chốc hãy bỏ qua bọn họ, bất quá cho dù là như vậy, bọn họ ba cái vẫn là bị không ít đắc tội. Một đám theo trong viện đi trở về ốc khi, dọc theo đường đi còn đều nhịn không được xoa nắn này bị tạp địa phương đâu. Mạnh Mộng thấy, chẳng những không đáng thương bọn họ cái kia hình dạng, còn lãnh một trương mặt nói một câu, xứng đáng. Nhưng là đưa bọn họ ba cái tiểu tâm linh, đả kích kia kêu một cái vô cùng thê thảm a. Lạnh mặt khiển trách ba người một chút sau, nàng liền thi nhiên nhìn bốn bánh bao nhỏ nhóm đi. Chờ nàng đem bốn bánh bao nhỏ nhóm trang điểm thỏa đáng lúc đi ra. Ba người cũng đã trở về rửa mặt thay xong quần áo trở lại trong đại đường. Thấy nàng mang theo bốn bánh bao nhỏ nhóm đi lại, vội vàng đứng lên, một mặt lấy lòng đem bốn bánh bao nhỏ bọn họ nhận lấy. Sợ nàng khí không cần đang giáo huấn bọn họ một chút. Mạnh Mộng đối với bọn họ này phản ứng, rất là bất nhã đối với bọn họ phiên nhất xem thường. Nàng nào có nhàm chán như vậy cả ngày tức giận, nếu nàng như vậy tham sống khí, sớm cũng không biết bị bọn hắn tác phong từ bao nhiêu lần. Vừa rồi nàng bất quá chính là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn thôi. Miễn cho bọn họ luôn là đùa đắc ý vênh váo. Không biết quý trọng bản thân thân mình. Đợi đến già đi chịu thiệt mà thôi. Hiện tại gặp bọn họ cũng đều biết sai lầm rồi. Giáo huấn cũng giáo huấn qua. Nàng liền cũng lười lại cùng bọn họ so đo. Đem bánh bao nhỏ nhóm giao cho bọn hắn ôm sau. Cũng không có lại khiển trách bọn họ. Phân phó hạ nhân đi đoan đồ ăn sáng đi lại sau. Liên cùng bọn họ nói lên hôm nay chúc Tết sự tình. Hiện thời dư giật cùng đại xỏa bọn họ đã làm tướng quân. Quan viên ở đầu năm mồng một kia đều là cần tiến cung chúc Tết. Mà lấy thân phận của nàng đến xem, kia cũng là cần đi bài kiến hoàng hậu. Bất quá trong cung hiện tại đã không có hoàng hậu, trong cung làm chủ đều là hoàng quý phi, mà nàng lại cùng hoàng quý phi không đối phó. Cho nên, nàng cũng không tính toán đi bài kiến này đối đầu. Đến lúc đó cùng Dư Dật bọn họ cùng đi bài kiến lão hoàng đế là đến nơi. Chờ theo trong cung xuất ra sau, bọn họ còn cần đi Nam Ngọc Phong Vương phủ đi một chuyến. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ hiện tại cũng là minh hữu quan hệ. Cho dù không thích của hắn cái kia vương phi, bọn họ cũng là cần quá đi xem đi tỏ vẻ thân cận. Huống chi, còn có nhiều như vậy cùng bọn họ không đối phó nhân nhìn chằm chằm đâu. Chính là làm mặt mũi công phu, bọn họ cũng là phải làm một chút, hơn nữa, bọn họ này cũng không phải mặt mũi công phu, bọn họ cùng Nam Ngọc Phong quan hệ vốn là không sai. Cho dù quan hệ hiện tại không được như xưa, kia cũng không phải người bình thường có thể so sánh, chỉ là có chút không quá thích hắn cái kia yêu tìm việc vương phi thôi. Cho nên, thế này mới không dùng thường đi hắn trong vương phủ đùa. Này nếu đặt vào trước kia, bọn họ không sai biệt lắm mỗi ngày đều phải đi xem đi. Đi xong rồi Nam Ngọc Phong Vương Phủ, bọn họ còn cần đi Ninh Thanh ra một chuyến. Tuy rằng bọn họ cùng Chiến Vương Phủ quan hệ không động giọt. Nhưng là, ai bảo Ninh Thanh cùng hắn lão tử ở đâu? Cho dù lại không thích Chiến Vương Phủ, lại không muốn nhìn đến Chiến Vương Phủ những người đó, bọn họ đều tránh không được muốn đi xem đi. Hơn nữa, Ninh Thanh còn tại Chiến Vương Phủ đâu. Lần này đi vừa vặn có thể mang hắn mang về đến. Phía trước hắn sẽ không tưởng trở về. Nếu không phải là cần bái tế hắn mẫu thân, cho dù Chiến Vương năm nay đã trở lại, hắn cũng sẽ không thể trở về Chiến Vương Phủ. Hiện tại tân niên đã tiến đến, hắn tự nhiên cũng là có thể về nhà. Cái kia lạnh như băng không ai tình điệu Chiến Vương Phủ. Có cái gì hảo đãi? Chờ bái phỏng tốt lắm Chiến Vương Phủ mang về Ninh Thanh sau. Mạnh Mộng còn muốn đại biểu lão hoàng đế đi xem này sứ thần. Mặc kệ nói như thế nào bọn họ tới đây đều là vì thông thương giao hảo. Cho dù hắn nhóm giữa có chút dụng tâm kín đáo nhân. Vì biểu hiện bọn họ nam triều giao hảo thái độ, nàng cũng là nhu mau chân đến xem. Huống chi, này đó sứ thần lý trừ bỏ Bắc Mục không quá thành thật ngoại. Những người khác vẫn là rất không sai. Hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này, cố ý vô tình đối bọn họ để lộ ra này hảo ý. Cũng làm cho bọn họ rất tình nguyện cùng nàng giao hảo. Càng vui cùng nam triều thông thương lui tới. Không từ mà biệt, ít nhất nàng hiện tại nếu nói đi đi sứ mấy quốc lời nói. Kia tuyệt đối sẽ là tòa thượng tân đãi ngộ. Hơn nữa, còn là thật tâm thực lòng cái loại này. Cho dù có chút tiểu tính kế, kia cũng là không ảnh hưởng toàn cục tính kế. Cho nên, về tình về lý nàng đều là hẳn là đi xem. Chờ xem xong này sứ thần sau, thiên cũng liền không sai biệt lắm muốn đen. Đến lúc đó chính là cùng nhau tham gia cung yến. Cùng nhau chúc mừng tân niên lúc. Dù sao, này sứ thần quá hai ngày liền muốn khởi hành rời khỏi. Làm chủ nhà lão hoàng đế, khẳng định là tốt hảo chiêu đãi. Không nói mỗi ngày thiết yến chiêu đãi, nhưng là, tại đây cửa ải cuối năm yến hội tụ tập thời điểm. Không sai biệt lắm cũng muốn vài ngày làm một lần, mặc kệ là đại yến vẫn là tiểu yến, kia đều là muốn làm cho bọn họ cảm thấy xem như ở nhà. Miễn cho bọn họ sau khi trở về nói bọn họ nam triều chiêu đãi không chu toàn. Vậy coi như không tốt. Hết chương.